Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, đẩy lên đi. Ta cho ngươi gào thét trợ uy. Còn có một cái điều kiện. Cái gì? Diệp Huyền, từ hiện tại bắt đầu, không cho phép lại quấy rầy ta, cho dù là trên đầu môi. Ngạch, cái này có điểm khó a. Ta là thật thích, mắt thấy Diệp Huyền xem cùng với chính mình, mặt Tiểu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy hai ngày này, ta không ảnh hưởng ngươi. Thành giao, hai người nắm tay, lập được quân tử ước định. Còn như hai ngày này phía sau, Diệp Huyền đều khiêu chiến hết đạo quán. Đương nhiên là chạy càng xa càng tốt, không thể trêu vào. Diệp Huyền còn không trốn thoát sao? Cái kia, cạn một cái, được chưa? Sau đó, Mạt Tiểu Hạ lại cùng Diệp Huyền trò chuyện đi một tí liên quan tới Pokemon cùng huấn luyện ra đề. Tài của cái này phương diện, Diệp Huyền cũng không phải thủy hóa. Đối mặt Mạt Tiểu Hạ một ít nghi vấn, rất nhanh đưa ra giải thích của mình. Cái này cái thế giới huấn luyện ra không phải chơi game, đẳng cấp cũng không phải thật đánh ra, mà là từng bước đi qua đúc luyện tăng lên. Về điểm này, Diệp Huyền có thể nói là chiếm tiện nghi cực lớn. Đương nhiên, Diệp Huyền xem qua anime. Anime bên trong nội dung, có thể nói chính là một bộ bách khoa toàn thư. Phải biết rằng, nếu như là một cái bình thường huấn luyện ra, muốn giống như anime bên trong Ash như vậy, tao ngộ nhiều như vậy Pokemon, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đại bộ phận dốc cả một đời, nếu như không tính là xem TV các loại, thậm chí đều không gặp được hơn 100 chủng Pokemon. Càng chưa nói cự ly gần quan sát, thậm chí thu phục. Diệp tiên sinh, thật là bác học a. Mạt Tiểu Hạ không lịch sự cảm khái Diệp Huyền tri thức số lượng. Phàm là nàng nói lên một vài vấn đề, thậm chí chi tiết nhỏ, Diệp Huyền cũng là biết cái hơn phân nửa. Ngoại trừ đi một tí cực kỳ chuyên nghiệp, tỉ như hương thủy tinh luyện phương diện tri thức Diệp Huyền chưa bao giờ nghe bên ngoài. Hầu như không có hắn không biết. Bất quá những thứ này là Mạt Tiểu Hạ chuyên nghiệp, Diệp Huyền không hiểu, cái kia lại không quá bình thường. Như vậy, Diệp tiên sinh ngày mai mời tới cái này cái địa phương. Đó là hương thơm đại hội tổ chức địa điểm. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau vào sân. Tốt, như là đã bằng lòng, Diệp Huyền cũng sẽ không từ chối. Trực sảng đồng ý. Sau đó, hai người ở quán đồ nhậu nướng phân biệt. Diệp Huyền cũng cự tuyệt Mạt Tiểu Hạ mời, không muốn ở tại Hoa Thành đạo quán, lại xưng Quảng Thuyền đạo quán. Không có biện pháp, nữ nhân này hoàn toàn chính xác có điểm hù được Diệp Huyền. Kính nhi viễn chi là Diệp Huyền bây giờ có thể làm tốt nhất phòng bị, cho nên người cứ như vậy đáp ứng rồi. Trong tửu điếm, mới tắm rửa xong, khứ trừ một tiếng nướng yên hỏa khí, Diệp Huyền đang ăn mặc màu trắng áo choàng tắm. Hắn đứng ở tửu điếm lầu cao nhất cách mặt đất cửa sổ thủy tinh trước. Một bên nhìn ra xa cái này yêu đều ban đêm, một bên cho Emilia gọi điện thoại. Theo ta xem ra, đây đối với Huyền ngươi là hoàn toàn không có tổn hại. Không chỉ có như vậy, Emilia cũng nằm giường bên trên, sau đó xem lấy trước người mở ra cái kia một phần tư liệu. Nói, nhiều tham gia loại này cấp thế giới đại hình hoạt động, đối với mở rộng Huyền cùng chúng ta Eda tập đoàn có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền đã sớm nói, du lịch sự tình, hắn tới, nhưng sở có sắp xếp, cũng chính là tất cả buôn bán tính chất, chính trị tính chất sự tình, toàn bộ đều từ Emilia phụ trách. Cái này phương diện, Diệp Huyền là không có tài năng gì, cũng không có quá nhiều ý tưởng, mà Emilia là nữ nhân của hắn, tín nhiệm tự nhiên không cần phải nói. Hành trình đều do Emilia tới an bài, cho tới nay đều là như vậy. Diệp Huyền cũng không có ý tưởng gì khác, ngược lại cảm thấy như vậy rất nhẹ nhàng. miễn là dựa vào Emilia sức phán đoán là được. Vừa may, Emilia ở cái này phương diện mới có thể tương đối đáng sợ. Không đúng, dựa theo ý nghĩ của ta, cùng với huyền tính cách của ngươi, đây chính là làm việc nhỏ. Hơn nữa ở Hoa Thành mấy ngày nay, Mạt Tiểu Hạ so với ta quen thuộc nơi đó, nàng có thể mang ngươi ở đó bên trong tham quan du lịch, hưởng thụ các loại mỹ thực. Emilia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, hỏi, nơi nào xảy ra vấn đề, để Huyền ngươi như thế bất mãn? Không phải đối với ngươi bất mãn, ngươi an bài hành trình, ta là rất hài lòng, nhưng thiên toán không bằng người coi là a. Emilia tìm địa đầu xa, còn có mở rộng kế hoạch lúc đầu đều là không có vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác, nữ nhân kia coi trọng Diệp Huyền. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Xì, Emilia nở nụ cười, cười đau bụng, nàng xem thượng Huyền ngươi. Ha ha ha ha, không phải, không có ý tứ, cái này tính là gì sự tình nha? Châu già gặm cỏ non. Uy, như thế ở sau lưng nói nhân gia nói bậy, không tốt sao? Xin lỗi xin lỗi, Emilia, có thể Bọt đại tỷ tại sao sẽ đột nhiên coi trọng ngươi? Nàng sẽ thích nam nhân sao? Ai ai ai, làm sao nói chuyện đâu? Diệp Huyền, nam nhân ngươi ta đẹp trai như vậy, sẽ có nữ nhân thích. Làm sao vậy? Cũng đúng nha. Emilia suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi liền theo nàng thôi. Cái gì? Chữ trên mặt ý tứ. Emilia, Bọt tỷ tuy là lớn tuổi một điểm, nhưng nàng nhưng là Hoa Thành đệ nhất mỹ nhân. Phóng tới Hoa Quốc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay giai nhân tuyệt sắc. Huyền ngươi thu nàng, nhất định là không lỗ. Nếu như thương nhân góc độ mà nói, được Mạt Tiểu Hạ bằng được nửa tòa Hoa Thành, đơn giản như vậy buôn bán, Emilia đương nhiên biết coi bói. Ta có thể đối nàng không có hứng thú à? Ồ, cũng đúng vậy à, vậy không tốt lắm. Nói yêu mật, đây chính là có nữ nhân muốn với ngươi đoạt nam nhân, ngươi đều không phải sinh khí. Diệp Huyền sở dĩ không chấp nhận, cũng là bởi vì Emilia cùng Mộc Lam San, hắn có thể không phải máy ủi đất, không có có cảm tình. Diệp Huyền mới chỉ có không muốn làm ngựa giống. Cái này đáng giá sinh khí sao? Emilia nói, chúng ta lần trước gặp qua Đổ Vương, hắn có hơn 40 con riêng, con gái tư sanh đâu? Diệp Huyền, cái quỷ gì? Nam nhân, đặc biệt có thành tựu nam nhân, sẽ bị nữ nhân thích, đó là lại chuyện không quá bình thường. Emilia, chẳng lẽ nói Huyền ngươi thấy nữ nhân xinh đẹp, ngươi không phải nhìn thêm vài lần? Cái này, được rồi, tâm lý không muốn, nhưng ngẫu nhiên xem vài lần, cái kia vẫn phải có. Cùng cái này có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Emilia, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nam nhân tìm nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân tìm nam nhân thành công. Còn đối với một cái liền thành công đều không cần đi qua nam nhân liền đã có nữ nhân, có thể làm cho nàng coi trọng, đây chính là nhất kiện tương đương vinh quang sự tình a. Huyền, Diệp Huyền nghe Emilia lời nói như thế nào đây? Có điểm nghe không hiểu. Không phải, ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ. Gặp ở ngoài hiểu không? A, một đêm xôn xao Huyền ngươi hiểu không? Cái này, Diệp Huyền hiện tại có chút đánh giá sờ không trúng Emilia ý tứ. Nàng đây rốt cuộc là đang thử thăm dò chính mình, vẫn là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.